Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, đoạn tụ liền là đồng tính luyến ái, không thấy, chính là không thấy, ta không biết nàng các, tại sao muốn thấy, Chi Vũ, ngươi hôm nay phải nói cho ta ngươi làm sao vậy, nàng kiên định nói, cái gì hoa phi dung phi. Chính là quý phi tới cũng không thấy. Chi Vũ nóng nảy, lại cũng không kịp rất nhiều. Vội vã cầm lấy tay nàng. Lo lắng nói, tiểu thư, ngài phải nhất định phải thấy các nàng. Ngài chỉ là cái tiểu thư, còn chưa có cung vị. Hai vị nương nương lại nói như thế nào địa vị cũng so với ngài cao. Các nàng thế nhưng vương phi tử a kia thì thế nào? Nàng mới quan tâm địa vị gì cùng thân phận. Huống chi các nàng cùng nàng có quan hệ gì, nàng lại bất tính toán trở thành các nàng trong đó một thành viên. Càng không muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân cướp một lão công. Cùng nhiều như vậy cái nữ nhân dùng chung một cái nam nhân. Này nhiều buồn nôn, nhiều khó chịu a. Song song, tiểu thư không nghe lời. Tiểu thư lá gan quá lớn, lại đặc biệt cũng không thể đặc biệt đến liên các phi tử cũng không ném tình hình a. Nếu như các nàng thẹn quá hóa giận khởi đến, tiểu thư mạng nhỏ dù cho có thể bảo, cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu thư, chỉ cần ngài thấy hai vị nương nương, nô tỳ liền nói cho ngài, cắn răng, nàng hiện tại cũng không kịp rất nhiều. Bất cứ giá nào, Lý Quả ánh mắt sáng lên, sớm phải nói thôi, dài dòng lâu như vậy, cuối cùng còn không phải là được muốn nói mau. Nói mau, nàng vội vàng thúc giục, hết sức tò mò này Chi Vũ trước sau biến hóa nhanh như vậy. Tiểu thư, nói ngài cũng không nên tức giận, ngài không thể tìm nô tỳ. Phóng quá nô tỳ, Chi Vũ ưu oán nói. Sau đó cúi đầu, lời vô ích thiếu nói. Vội vàng nói cho ta sẽ không đem ngươi thế nào. Yên tâm đi, nàng vỗ ngực một cái, lập tức đáp ứng, trong lòng tò mò hơn. Chi Vũ cấp tốc nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu, do dự một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài có phải hay không đoạn tụ a? Đoạn cái gì, đoạn tụ là cái gì đông đông? Nàng thế nào cảm thấy có chút quen thuộc nhưng nghĩ không ra là cái gì? Cái gì là đoạn tụ? Suy nghĩ một hồi không ngờ là cái gì? Nàng thẳng thắn không muốn, trực tiếp hỏi, a. Chi Vũ bị lời của nàng cả kinh nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn nàng nghiêm túc biểu tình. Phát hiện không phải nói đùa, thiếu chút nữa thẹn thùng, đành phải thành thật giải thích, liền là thích nữ tử, không thích nam tử, đồng tính luyến ái. Nguyên lai đoạn tụ ý tứ là đồng tính luyến ái. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại cảm thấy không đúng, nàng lúc nào chỉ thích nữ hài tử, không thích nam hài tử. Nàng thế nào không biết đâu. Hết chương.